Chuyện kinh dị ngắn, chương 141, C141, quỷ ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoạn nói chuyện trên 4chan được đăng tải vào ngày 13 tháng 12 năm 2013. Cuộc nói chuyện kết thúc với người đọc chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ. Sau đây là nội dung chính của cuộc nói chuyện. Anonymous 13, 12, 13, Free, 01. 48. Ba, làm thế nào để tự tôi có thể tự trừ tà trên bản thân mình? Khoảng 15 năm trở lại đây, tôi đã bị ám bởi một con quỷ và tôi cực kỳ muốn thoát khỏi nó. Một lần tôi đã đặt câu hỏi trên X và được trả lời nên đến nhà thờ. Nhưng nhỡ đâu họ không thể loại bỏ nó. Nhỡ đâu họ giam tôi lại. Hiện tại tôi đang cực kỳ tuyệt vọng. Hy vọng ai đó có thể giúp tôi. Anonymous 13, 12, 13, Free, 01, 50, 36. Hãy gọi tên Chúa Giêsu với niềm tin thực sự. Điều đó có thể thực hiện. Anonymous 13, 12, 13, Free, 06, 06, 06. Chết tiệt. Nó đang phản ứng lại điều anh nói. Nó đang cực kỳ tức giận. Nó đang cào xé trong lồng ngực tôi. Hãy giúp tôi loại bỏ nó. Làm ơn. Anonymous 13, 12, 13, Free, 06, 23, 06. Khốn nạn. Hắn đang thì thầm vào tai tôi thứ gì đó. Mặc dù tôi đã cố dùng mũi khoan để đâm vào tai. Nhưng vẫn cái giọng nói đó vẫn là hắn. Quanh tôi lắm máu quá. Xin ai đó hãy giúp tôi. Hình như mắt tôi đang mờ đi bởi một màu đỏ chết tiệt. Nó nói rất rõ, nó tên Hector. Anonymous 13, 12, 13, Free, 6, 27, 06. Bạn hãy đến ngay nhà thờ và nói với họ. Có thể họ sẽ giúp bạn trừ tà ngay tức khắc. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là họ trả lời không. Nếu không, hãy thử tất cả mọi chiến thuật và dừng ngay việc làm đau mình. Hãy đến một ngôi chùa của Phật giáo hoặc vào ngay một hội đường của người Do Thái. Hãy thử tất cả mọi cách. Sát muối. Đổ nước thánh vào vết thương. Đeo trên mình một cây thánh giá được niệm bởi cha xứ. Và đừng cố để chết đi vì có thể đó là một con quỷ đến từ Aztec. Anonymous 13, 12, 13, Free, 6, 33, 6. Những kẻ ngu đần của mặt đất. Vật thể này, bị chiếm, lũ ngu, thằng khốn nạn, tao, giết, chúng mày, từng đứa. Sau cuộc nói chuyện đã có 13 vụ thảm sát xảy ra. Có khoảng 9 vụ xảy ra ở Mỹ và kết cục đều là những xác chết biến dạng bởi tự tra tấn. Nguyên nhân tử do Cục Điều tra Liên bang Mỹ xác nhận. Và một điều kỳ lạ và trùng hợp, bên cạnh xác chết đều có một dị vật hình đầu. Trong ảnh. Sự việc còn được điều tra và làm rõ. Thông tin cuối cùng cập nhật được là ngày 20 tháng 12. 13. Cách chương.